Mê án đường chiều. Chương 112, 112, ta muốn báo thù cho cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ suốt những năm qua, huynh đối xử tốt với muội như thế chỉ là giả vờ thôi sao? Tại sao huynh lại không giúp muội? Tại sao huynh lại về phe tên Lý Long cơ đáng ghét đó? Nói xong, Nhã Lâm cúi đầu khóc thút thít. Trần Cẩn Phong không chịu được cảnh Nhã Lâm khóc. Chàng đau lòng ôm Nhã Lâm sát vào người mình. Nhã Lâm, ta thật lòng với muội mà. Ta cũng không về phe ai cả. Trong lòng ta không có người nào quan trọng hơn muội hết. Nhưng muội cũng nói rồi đấy. Ta là nam nhân. Ta phải tính chuyện thiên hạ. Hoàng thượng bây giờ là người hồ đồ bất tài. Triều chính đều nằm trong tay Vi Hoàng hậu và Võ Tam Tư. Bọn chúng không màng đến khổ cực của nhân dân. Mua quan bán chức. Xem mạng người như cỏ rác. Tầng lớp thống trị như thế sao có thể giúp cho dân thường được an hưởng thái bình đây? Vi Hoàng hậu muốn học theo Võ Hoàng lên ngôi. Người duy nhất khiến bà ta kiêng dè e là chỉ có Tương Vương. Nếu như muội giết Tương Vương, giết Lâm Chi Vương, chẳng phải đang nối giáo cho giặc, tàn hại bách tính sao? Ta nghĩ linh hồn cha mẹ muội ở trên trời cũng không tha thứ cho muội đâu. Khẽ dựa vào người Trần Cẩn Phong, Nhã Lâm ngẩng đầu lên, do dự đáp, chẳng lẽ cứ để hung thủ tự do ngoài vòng pháp luật như thế sao? Muội thấy không cam lòng, hy sinh cái nhỏ vì đại cuộc, có những lúc chúng ta bắt buộc phải lựa chọn như vậy. Nhưng nếu như cha mẹ huynh bị Tương Vương, Lâm Chi Vương sát hại, huynh cũng sẽ hy sinh cái nhỏ sao? Lời Nhã Lâm như nhát dao chí mạng. Trần Cẩn Phong cúi đầu khẽ cười. Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt đàn tràn ngập mong chờ của Nhã Lâm. Ta nghĩ mình sẽ làm như thế. Ban đêm, trong phòng ngủ Lý Long Cơ, Trần Cẩn Phong ngồi trên ghế, quan sát Lý Long Cơ đang rót đầy ly trà. Cẩn Phong, xem tay nghề của ta có tiến bộ hơn chưa? Lý Long Cơ đưa ly trà đến chỗ chàng. Nhấp nhẹ một ngụm, hương thơm lan tỏa trong khoang miệng. Trần Cẩn Phong cười đáp, lá trà không nát, hương thơm nồng nàn, chỉ mấy ngày không gặp mà tài nghệ của vương gia lại tăng thấp một bậc rồi. Lý Long Cơ cười lớn, rồi anh đứng dậy chỉ tay về phía bức tường đằng tây. Nhã Lâm đang ở bên cạnh, để cho muội ấy thuận tiện chăm sóc đệ nên ta đã sắp xếp như thế. Kêu muội ấy tới đây thưởng thức trà cùng đi. Được, để thần đi gọi. Trần Cẩn Phong đứng dậy đi ra ngoài. Đèn trong phòng Nhã Lâm vẫn còn sáng. Trần Cẩn Phong bước tới cửa, định đưa tay lên gõ thì nhận ra cánh cửa đang được khép hờ. Chàng vươn tay khẽ đẩy cửa ra rồi nhìn vào bên trong. Bên chiếc bàn cạnh đèn, Nhã Lâm đang thẫn thờ nhìn vào tay mình. Trên bàn đặt một chiếc hộp bọc vải đỏ. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên nghe có tiếng người đẩy cửa. Nàng vội vàng nhét món đồ trong tay vào lại hộp. Nét mặt Nhã Lâm vô cùng hoang mang, nhưng khi nhìn rõ đó là Trần Cẩn Phong, sắc mặt nàng mới bình tĩnh lại. Nhã Lâm, muội sao thế? Trông muội có vẻ hốt hoảng. Trần Cẩn Phong nhìn về phía chiếc hộp với ánh mắt ngờ vực. Nhã Lâm mỉm cười rồi cất chiếc hộp đi. Không có gì đâu, lúc cha mẹ qua đời có để lại di vật cho muội. Lúc nhớ họ thì muội mang ra xem thôi. Ồ, vương gia gọi muội tới cùng thưởng trà. Muội có đi không? Trần Cẩn Phong hỏi. Nhã Lâm do dự một lúc rồi gật đầu. Bước vào phòng ngủ của Lý Long Cơ. Sự xuất hiện của Nhã Lâm ngay lập tức khiến cả căn phòng như trở nên bừng sáng. Nhã Lâm hành lễ với Lý Long Cơ xong thì ngồi xuống bên cạnh Trần Cẩn Phong. Nói ra ta nên gọi là đệ muội. Nhỉ, Lý Long Cơ rót thêm một ly trà cho Nhã Lâm. Chúng ta đều quen biết nhau cả, không cần khách sáo. Đệ muội, em dâu. Nhã Lâm cười dịu dàng rồi nâng ly trà lên. Nghe nói tay nghề pha trà của vương gia rất cao siêu, hôm nay có vinh hạnh được thưởng thức. Đệ muội, muội và Cẩn Phong có thể gặp lại nhau. Thân là huynh trưởng, ta rất mừng cho hai người. Chỉ tiếc là đệ ấy vẫn chưa thể lộ diện được. Những ngày tháng phía sau vẫn phiền muội chăm sóc cho đệ ấy. Dưới ánh nến, đôi mắt mơ màng càng trở nên quyến rũ. Nhã Lâm cười e thẹn. Vương gia khách sáo tôi. Có thể gặp lại Phong ca ca. Có thể chăm sóc huynh ấy cả đời chính là tâm nguyện của tiểu nữ. Tiểu nữ mừng con không kịp. Sao gọi là phiền được chứ? Nói xong, nàng mím nhẹ môi. Quay đầu nhìn Trần Cẩn Phong lúc này đang cười ngây ngốc vì hạnh phúc. Vương gia có thể dạy tiểu nữ pha trà không? Tiểu nữ nghĩ sau này có thể sử dụng đến kỹ năng này. Đương nhiên là được rồi. Muội tới đây ngồi cạnh ta đi. Lý Long Cơ nhiệt tình quan tâm đến Nhã Lâm. Nhã Lâm nở nụ cười ngọt ngào. Từng bước chân nàng đi về phía Lý Long Cơ đều mang theo một mùi thơm đặc biệt. Bên cạnh, Trần Cẩn Phong vẫn đang cười hạnh phúc. Một bước rồi hai bước. Uyển chuyển như bước chân của tiên nữ. Nhã Lâm chậm rãi tiến lại gần Lý Long Cơ. Một bầu không khí kỳ lạ len lỏi giữa hai người. Nhã Lâm đã bước tới bên bàn. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống. Lý Long Cơ nhìn cô nương với diện mạo tựa tiên nữ này. Anh cười tươi rói. Bề ấm trà đã pha xong lên. Đột nhiên Trần Cẩn Phong có dự cảm không lành. Chàng nhanh chân đi tới bên cạnh Nhã Lâm. Gần như đồng thời, một tia sáng lóe lên. Một con dao găm lạnh lẽo lao đến trước ngực Lý Long Cơ. Tiên nữ trong nháy mắt biến thành ma quỷ. Nhã Lâm đột ngột vung dao. Trần Cẩn Phong lao như tên bắn đến chắn trước người Lý Long Cơ. Máu tươi chảy tràn ra theo vết đâm. Lý Long Cơ phản ứng lại. Anh khẽ nẽ người. Dùng khuỷu tay né đòn tấn công thứ hai của Nhã Lâm. Anh bước về trước mấy bước. Tay trái giơ cao bàn tay đang nắm dao của Nhã Lâm. Tay phải đập vào mờ u bàn tay nàng. Con dao găm rơi xuống đất phát ra tiếng. Leng keng. Cùng lúc ấy Trần Cẩn Phong lao đến tóm lấy Nhã Lâm đang định chuyển động. Chàng kéo Nhã Lâm lùi về phía sau rồi ôm chặt. Thả muội ra, để muội giết tên hung thủ đó đi. Nhã Lâm giãy giụa, nhưng nàng đâu phải đối thủ của hai nam nhân đã trưởng thành. Nước mắt giàn giụa, nàng quay đầu nhìn người đang ôm lấy mình. Hét đến khàn giọng, Nhã Lâm, muội đừng thế này nữa. Sao muội phải làm như thế? Tại sao lại chấp mê bất ngộ? Lại khiến ta phải đau lòng như vậy? Trần Cẩn Phong nghẹn ngào. Chẳng lẽ muội muốn đền mạng mình mới vừa lòng sao? Phong ca ca, sao huynh lại ngăn muội? Tại sao hả? Tiếng khóc đau đớn của Nhã Lâm như muốn xé toạc trái tim Trần Cẩn Phong. Lý Long Cơ thả tay Nhã Lâm ra. Nghẹn giọng hỏi, tại sao lại muốn giết ta? Nghe thấy câu hỏi. Nhã Lâm quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Long Cơ. Bởi vì ngươi là con cháu của Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên độc ác xấu xa, hại chết cha mẹ ta. Ta muốn báo thù cho cha mẹ. Nhã Lâm, đừng như thế nữa. Trần Cẩn Phong đau khổ lắc đầu. Phong ca ca chưa từng cầu xin muội điều gì. Lần này ta cầu xin muội đừng có như thế này nữa được không? Nếu như phải giết vương gia mới khiến muội xả hận. Vậy thì hãy để ta thế mạng cho ngài ấy. Nhã Lâm kinh ngạc quay đầu. Nàng nhận ra khắp người Phong ca ca đều dính máu. Nàng nhíu chặt mày. Phong ca ca, huynh sao thế? Chợt nhận ra hai tay mình dính đầy máu. Nàng kinh hãi hét lên. Ôm chặt lấy Trần Cẩn Phong đang dần trượt xuống người nàng vì kiệt sức. Đồng ý với ta. Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa được không? Trần Cẩn Phong ngây ngốc nhìn Nhã Lâm. Cô nương ấy thực sự rất đẹp. Phong ca ca, huynh đừng dọa muội, muội hứa với huynh mà. Nhã Lâm hoảng sợ tột độ, nàng bất lực ôm Trần Cẩn Phong vào lòng. Trong mắt nàng ngập tràn sự hoang mang và lo lắng. Ngôn tình sủng, trong mật thất số 1, Trần Cẩn Phong nằm yên trên giường. Bên cạnh chàng Nhã Lâm đang lệ tuôn như mưa. Phong ca ca, xin lỗi, muội không có ý đâu. Nhã Lâm khóc thút thít. Cách chương.